Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1443, chương 1382, sinh cùng tử. Nguyên lai ngươi ở đây, Phổ Nhị Cải biến đi tới phương hướng, hướng Giang Ly đi đến. Giang Ly, ngươi còn nhớ rõ lúc trước Vũ Tiền thời điểm chết ngươi đã nói sao? Ta thế nhưng là nhớ tinh tường. Vũ Tuyền, hẳn là Giang Ly đồng đội. Tiền Thương Nhất trầm mặc không nói. Hắn dự định nhường Giang Ly cùng chính Phổ Nhị đàm luận. Hắn chỉ cần ngẫu nhiên lấy một câu là được. Lúc trước hắn đồng ý Giang Ly giúp nàng. Trừ còn quỷ trấn ân tình ở ngoài. Cũng có chút hiểu biết Phổ Nhị làm phản nguyên nhân mục đích. Bởi vì muốn biết cáo giới hội có thể cùng địa ngục điện ảnh đàm phán thủ đoạn. Cho nên khẳng định sẽ cùng cáo giới hội thủ lĩnh tiếp xúc. Mà lúc trước cáo giới hội có thể xúi dục Phổ Nhị. Đến tột cùng là dựa vào cái gì? Có thể hay không đối với mình tạo thành ảnh hưởng? Cái này, đều cần sớm biết rõ ràng. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Vũ Tuyền, Giang Ly rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Lúc ấy nàng một sai lầm, bị quỷ giết chết. Khi đó ta trạng thái rất kém cỏi. Đích xác nói rất nói nhiều. Cũng phản nàn qua rất nhiều. Nhưng là, cái này cùng ngươi giết chết bọn họ có quan hệ gì? Chẳng lẽ là bởi vì ta nói những lời kia? Giang Ly trong giọng nói tràn ngập hoài nghi. Tựa hồ phân biệt không ra Phổ Nhị chỉ đến tột cùng là kia một câu. Phổ Nhị đem màu bạc súng ngắn giơ lên. Nhắm chuẩn Giang Ly ẩn núp vị trí. Nhẹ giọng nói ra, ngươi nói, không quản mạnh cỡ nào ngươi. Cuối cùng đều sẽ chết tại địa ngục trong phim ảnh. Vô luận diễn viên làm cái gì, đều chẳng qua là phù dung sớm nở tối tàn. Cái gì cũng sẽ không lưu lại. Ngay cả ký ức, cũng sẽ theo biết rõ người tử vong mà tiêu tán. Nếu như chưa từng có bị địa ngục điện ảnh chọn. Chúng, tất cả những thứ này căn bản không sao cả. Dù sao danh nhân cũng tốt, vĩ nhân cũng được. Nhân sinh bất quá ngắn ngủi mấy chục năm. Dù cho sống đến trăm năm cũng đã chỉ còn thể xác tại thế. Chết thì đã chết, cùng lắm thì đất vàng một bôi. Nhưng là, tại tham diễn qua nhiều như vậy thế giới, gặp qua nhiều như vậy cao vị tồn tại, trải qua vài chục lần sinh ly tử biệt về sau, thân là người bình thường diễn viên đã dần dần bị cải biến. Giống như nghèo khó nông thôn người nghèo đi tới ngựa xe như nước phồn hoa thành phố. Dù cho đem hắn lập tức đưa về nông thôn, hết thảy cũng đều đem khác nhau. Diễn viên đã không phải là người bình thường. Nếu để cho ngươi, Tuyền, ngươi hy vọng chính mình nhớ kỹ hết thảy. Tiếp tục tại khác biệt điện ảnh thế giới bên trong ngao du. Nhưng là không muốn lại trải qua sinh tử thống khổ. Cuối cùng, ngươi hỏi ta một vấn đề. Ngươi, không thể bất tử sao? Không thể, siêu việt sao? Nói xong, hắn chậm rãi đem súng lục buông xuống. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn Giang Ly. Hắn thấy được Giang Ly cắn chặt hàm răng, sắc mặt âm trầm, hai tay khấu chặt bên bàn, tựa hồ muốn ngón tay giữa giáp khảm vào vật liệu gỗ bên trong. Ngươi, chẳng lẽ ngươi, giết bọn hắn, chính là vì, Giang Ly nói chuyện đồng thời không ngừng hít sâu. Ta gặp qua cáo giới hội thủ lĩnh, hắn cho ta nhìn một vài thứ. Sau khi nói đến đây, Phổ Nhị trong mắt tựa hồ lóe ra mong đợi quang mang. Giống như đói khát lữ nhân trong sa mạc nhìn thấy ốc đảo bình thường. Cảnh sắc rất đẹp, ta muốn mang ngươi đồng thời. Nhưng là không có cách, bởi vì ngươi không phải thời gian hệ kỹ năng. Thời gian hệ kỹ năng, Tiền Thương Nhất trong lòng giật mình. Đồng thời cũng nghĩ đến Giang Ly sở dĩ sẽ tìm hắn hỗ trợ nguyên nhân. Thậm chí Tuyên chỉ nguyện ý cùng hắn đồng thời hành động. Cũng là bởi vì thời gian hệ kỹ năng. Có thời gian hệ kỹ năng đến tột cùng ý nghĩa gì? Vấn đề này lần nữa hiện lên ở trong óc. Tiền Thương Nhất lực chú ý cũng càng thêm tập trung. Bỗng nhiên, một cái búng tay âm thanh theo Vũ Hương thời sắc cửa nhà hàng truyền đến. Bái bai, Tiên chỉ khinh miệt thanh âm theo sát phía sau. Vừa rồi, Phổ Nhị ngay tại từng chút gần Giang Ly. Thẳng đến vừa rồi hỏi thời điểm, mới dừng lại bước chân. Thừa dịp Tiền Thương Nhất cùng Giang Ly hấp dẫn Phổ Nhị lực chú ý thời gian. Tiên chỉ vụng trộm vây quanh Phổ Nhị sau lưng, bởi vì hắn kỹ năng trường cơ không gian đặc tính, vừa vặn có thể tới một lần xuất kỳ bất ý đánh lén. Tiền Thương Nhất thò đầu ra, nhìn lén Phổ Nhị tình huống. Nguyên bản Phổ Nhị đứng tại chỗ không nhúc nhích, tựa hồ tính toán đợi Giang Ly hồi phục. Nhưng khi Tiên chỉ lên tiếng về sau, Phổ Nhị cả người bay ngược hướng sau lưng vách tường. Nếu như Phổ Nhị không có sử dụng đặc thù đạo cụ hoặc kỹ năng tránh né, như vậy hạ chàng sẽ là thân thể cùng vách tường khảm cùng một chỗ, tại chỗ tử vong. Phổ Nhị bay ngược quá trình bên trong, trên người sáng lên màu vàng xanh ánh sáng. Sau đó ánh sáng dần dần áp xúc, đầu cùng bàn chân màu vàng xanh ánh sáng hướng trung gian dựa vào. Theo ánh sáng di động, Phổ Nhị đầu cùng chân cũng giống như biến mất không thấy gì nữa. Vào đầu bộ cùng bàn chân ánh sáng hoàn toàn tụ họp, liền bộc phát ra một trận hào quang đẹp mắt, bao trùm toàn bộ Vũ Hương thầy sắc nhà hàng. Một giây sau, quang mang biến mất, Phổ Nhị cũng biến mất không thấy gì nữa. Tiên chỉ đánh lén bị tránh khỏi. Ai nha, vừa rồi không nên lên tiếng. Tuy là kỹ năng cũng sớm đã phát động. Tiên chỉ lắc đầu thở dài. Phổ Nhị đi đâu? Tiền Thương Nhất hỏi. Ai biết, đoán chừng là gặp được nguy hiểm sẽ tự động chuyển di đặc thù đạo cụ. Lại hoặc là kỹ năng bị động. Nhiều lắm, tóm lại, khẳng định tại phụ cận. Tiên chỉ đi vào nhà hàng. Hoặc là, Tiền Thương Nhất lời nói còn chưa nói xong, ngẩng đầu nhìn thấy Tiên chỉ sau lưng xuất hiện một phen màu bạc súng ngắn. Ngoặc kép chấm chấm, cẩn thận. Lúc đầu nói bị hắn đổi thành nhắc nhở, nhưng là hắn nhắc nhở thời điểm, có thể tan rã bắp thịt đạn đã bắn ra. Tiên chỉ biểu lộ ngơ ngẩn, cả người giống trang giấy đồng dạng gấp lại, phảng phất không tồn tại đồng dạng. Màu bạc đạn xuyên qua Tiên chỉ vừa rồi chỗ đứng, bắn tại trên vách tường. Sau đó, màu xanh lục ánh sáng xuất hiện lần nữa. Phổ Nhị thân ảnh cũng đi theo ánh sáng xuất hiện tại trong nhà ăn. Tay phải hắn nắm màu bạc súng ngắn, con mắt nhìn chằm chằm vừa rồi Tuyên chỉ biến mất địa phương. Giang Ly, hắn là trợ thủ của ngươi sao? Rất mạnh, nhưng là cũng bất quá như thế. Phổ Nhị thần sắc lạnh lùng. Tiếp xuống, ta chỉ cần giữ vững nơi này là được. Hai người bọn họ sớm muộn sẽ chết tại khu trục lực phía dưới. Phổ Nhị, ngươi nói, thời gian hệ kỹ năng, là chuyện gì xảy ra? Tiền Thương Nhất lưng tựa vào vách tường. Có thời gian hệ kỹ năng là có thể làm cái gì? Sự chú ý của ngươi chút tại này. Chẳng lẽ ngươi cũng là thời gian hệ kỹ năng? Phổ Nhị hỏi lại. Thân thể cũng chuyển hướng Tiền Thương Nhất ẩn núp phương hướng. Nếu như ta thu hồi lúc trước nói. Phổ Nhị, ngươi có thể để cho hết thảy đều trở lại dáng dấp ban đầu sao? Giang Ly nghẹn ngào. Giang Ly, ngươi vẫn không rõ. Theo chúng ta bị địa ngục điện ảnh chọn chúng một khắc này bắt đầu. Tất cả những thứ này liền đã chú định. Chúng ta hoặc là biến thành bất tử một phần tử. Siêu việt nhân loại. Hoặc là chết tại điện ảnh thế giới. Phổ Nhị liếc qua Giang Ly chỗ núp. Chúng ta không ngừng đi tới. Không phải là vì trở lại ngươi muốn nguyên điểm sao? Đến lúc đó, vô luận là phục sinh người chết, còn là vĩnh viễn dừng lại tại ngươi thích điện ảnh thế giới. Toàn bằng tâm ý của ngươi. Địa ngục điện ảnh làm sao lại để ngươi phục sinh người chết? Tiền Thương Nhất trao mày. Trong lòng không khỏi nhớ tới Chết Đi diễn viên. Địa ngục điện ảnh chân chính tàn khốc địa phương, chính là bởi vì nó chưa từng có cấp diễn viên hy vọng. Địa ngục điện ảnh đương nhiên sẽ không. Nhưng là, Phổ Nhị nói đến đây dừng lại. Trung Yên Chi Địa lại có thể. Trung Yên Chi Địa. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi, phổi phảng phất bị mở rộng đến cực hạn. Sau đó, hắn chậm rãi thở ra phổi không khí. Ta nhớ được, diễn viên cơ bản đều là chết tại điện ảnh thế giới. Đúng không? Như vậy, có một vấn đề ta muốn hỏi ngươi. Điện ảnh thế giới, đến tột cùng là ai địa bàn? Phổ Nhị giọng nói bình tĩnh, nhưng là nói nội dung. Đối Tiền Thương Nhất đến nói. Không khác một quả bom. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.